Người chiến thắng Lang Lang. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương nghe vậy, trong lòng chua xót không yên, nhưng trước mặt mọi người, bà cũng không tiện phát tác. Phát tác tức là thừa nhận bản thân có lỗi. Trong âm thầm, vẫn có người đang chờ xem kịch, ngửi thấy mùi cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sắp bùng nổ tại nhà họ Vương. Với một cô con dâu như Lương Mộng, miệng lưỡi sắc bén, e là không bà mẹ chồng nào có thể chống đỡ nổi. Ồ, mọi người đang bàn luận gì mà náo nhiệt vậy? Lúc này, Giang Hàn dẫn theo Lâm Thanh đi tới. Bà Vương đang không vui, thấy cơ hội, liền nhân lúc này châm biếm. Giang Hàn, cậu đến đúng lúc, chuyện này còn liên quan đến cậu đây. Bà Triệu liền thêm vào. Vừa rồi Lương Tỉnh nói, hai người chưa đăng ký kết hôn, có đúng không? Giang Hàn đưa mắt nhìn quanh, nâng ly rượu, cười nhẹ nhàng giải vây. Ồ, hôm nay chủ đề của buổi gặp mặt này sâu sắc thật. Mọi người bắt đầu thảo luận về hôn nhân rồi sao? Bà Vương cười lạnh, chủ đề này không phải là của buổi gặp mặt, nhưng em vợ của cậu vừa chia sẻ một vài quan điểm. Chúng tôi tuổi đã lớn, đang cố gắng tiêu hóa đây. Giang Hàn cũng đoán được Lương Mộng đã nói gì. Cô không thể chịu được việc Lương Tỉnh bị đối xử không công bằng. Anh ta lập tức chuyển hướng. Chị dâu, trẻ con không hiểu chuyện. Cả Tài Vũ cũng vậy. Chị hãy bỏ qua, ở độ tuổi của chúng ta rồi, đâu còn thời gian thảo luận về yêu đương nữa. Nên tập trung nói chuyện dưỡng sinh, đầu tư. Hoặc cùng lắm là bàn về tin đồn của giới giải trí. Bà Vương tức giận, không thể chịu đựng thêm, quyết định phơi bày mọi chuyện. Nhưng hôm nay, chủ đề này nhất định phải nói rõ. Tài Vũ và Lương Mộng hiện đang hẹn hò. Nếu hai bên không có cùng quan điểm, tốt nhất nên chia tay sớm để tránh khổ đau sau này. Rõ ràng bà Vương hôm nay muốn ép Lương Tỉnh phải từ bỏ. Không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần đạt được mục đích. Nghe vậy, Giang Hàn nhanh chóng quay sang Lương Mộng. Tiểu Mộng, em đã nói gì mà khiến dì Vương không vui? Mau giải thích rõ ràng. Đã gần 30 rồi, nói chuyện còn không biết chừng mực. Em chỉ nói rằng nếu yêu nhau thật lòng, hôn nhân chỉ là một hình thức. Lương Mộng không chịu thua, đáp lại, rồi nhìn Giang Hàn với vẻ không hài lòng. Anh với chị em không phải cũng như vậy sao? Khi yêu là thật, không yêu cũng là thật. Nếu không thì tại sao anh lại bán cổ phiếu Long Tuyền? Rồi đổ tiền vào người phụ nữ này. Nói xong, cô liếc nhìn Lâm Thanh với ánh mắt đầy hận thù. Lời phàn nàn của Lương Mộng khiến mọi người đều hiểu. Ai mà muốn nhìn thấy? Anh rể, cũ của mình dẫn theo một trà xanh, bước vào nhà. Lại còn trước mặt chị ruột của mình, gây rối loạn việc kinh doanh của gia đình. Cô nói ai là trà xanh, người khác có thể hiểu nhầm Lâm Thanh, nhưng lúc này Lương Mộng lại làm vậy, khiến cô không thể chịu nổi, đặc biệt khi đã uống vài ly rượu. Hừ, ai biết người đó, cô chỉ nhờ trẻ ung mà làm trợ lý của tôi, sau đó thì lên giường với anh rể tôi. Vương Tải Vũ ngạc nhiên nhìn Lương Mộng. Sao cô có thể nói những lời như vậy? Đây không phải là người con gái anh quen biết. Những phu nhân giàu có tiếp tục theo dõi kịch hay? Có người còn thầm nghĩ, cô gái trẻ này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của Giang Hàn mà lại khiến Lương Mộng bất chấp tình huống như vậy. Tổng giám đốc Lương, cô nói chuyện quá khó nghe. Tôi và Giang Tổng yêu nhau khi anh ấy chưa kết hôn. Chúng tôi không vi phạm pháp luật hay đạo đức. Cô dựa vào gì mà gọi tôi là trà xanh? Lâm Thanh tức giận phản biện. Ha, tôi biết hầu hết mọi người ở đây khinh thường tôi. Nhưng tôi đâu có ép Giang Tổng phải chi tiền cho tôi. Tất cả đều là tự nguyện. Nếu cô và chị cô có bản lĩnh, thì cũng bảo Giang Hàn chi tiền cho các cô đi. Không ngờ có người làm. Tiểu Tam lại dám ngông cuồng như vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh này. Họ lại nhìn sang Lương Tỉnh, người vợ chính thức đã bị loại khỏi cuộc chơi. một vở kịch đặc sắc. Lương Tỉnh chỉ bình thản nói một câu, khiến mọi người dừng tò mò. Tiêu tiền của người khác, sao bằng tiêu tiền mình kiếm được? Tiểu Mộng, đi thôi, chúng ta qua bên kia xem những chiếc châm cài. Nói xong, cô kéo Lương Mộng và Vương Tải Vũ rời khỏi hiện trường. Bà Vương và những người phụ nữ khác cũng liếc nhìn Lâm Thanh một cái. Rồi bỏ đi, nghe một cô gái hạ đẳng như vậy làm ồn. Thật mất mặt, ở một nơi khác, bà Triệu nói với bà Vương. Nhà họ đúng là loạn thật. Tôi thấy bà nên nhanh chóng tìm cách tách Tải Vũ khỏi họ. Bà Vương cũng đau đầu. Bà tưởng tôi không muốn sao? Từ đầu tôi đã không thích Lương Tỉnh. Bà cũng nghe rồi đấy. Lương Mộng cũng không kém gì. Miệng lưỡi sắc bén. Chưa gì mà đã như vậy. Sau này chẳng phải sẽ xúi dục Tải Vũ nổi loạn sao? Đúng thế. Quan hệ của Giang Hàn cũng rối tung. Đàn ông mà, chẳng ai là không phóng túng. Lương Tỉnh và Lương Mộng đâu phải chị em ruột. Trước kia, ba người họ còn sống chung trong biệt thự. Ai biết có trong sạch không? Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến Giang Hàn nữa. Bà Vương tức giận chưa nguôi, phẩy tay bực bội, nhìn xem lần này hắn dẫn theo cái loại gì. Tôi cũng chẳng hiểu ông Vương nhà tôi trọng dụng hắn vì cái gì. Tôi nghe nói, từ khi Giang Hàn mua Lăng Tuyết, hắn chẳng màng điều hành. Giờ cả công ty Tam Sinh cũng, tương lai thật khó nói. Đúng vậy, một người phụ nữ tán đồng. Chồng tôi cũng nói thế. Tam Sinh, một công ty lớn như vậy, gần đây có dấu hiệu sa sút. Chồng tôi và mấy người bạn của anh ấy đã rút vốn, lấy lại tiền mặt, cổ phiếu thì bán hết sạch. Một ông chủ suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn bà, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Giang Hàn chẳng qua là hưởng lợi từ thời kỳ kinh tế phát triển. Tôi nghe nói, hắn chỉ là một học sinh tốt nghiệp cấp 2 thôi. Những bà vợ lắm lời, dường như thích khám phá những khuyết điểm của người khác để nâng cao sự ưu việt của bản thân. Bới móc hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng lại chê bai học vấn của Giang Hàn. Này, các bà đoán xem, Giang Hàn và Lương Tỉnh đã thật sự kết thúc chưa? Vừa rồi, hai người họ đối mặt, nhưng không thấy có gì quá căng thẳng. Ôi, có gì khó đoán đâu. Bà Triệu tự tin giải đáp, một lát nữa có buổi đấu giá mà. Cứ xem họ có cạnh tranh hay không. Có phụ nữ nào lại chịu đựng nổi khi người đàn ông mình yêu ngay trước mặt mình lại mua trang sức cho người phụ nữ khác chứ? Bà có chịu nổi không? Vậy tôi nhất định sẽ làm cho hắn phải tốn thêm chút tiền. Cứ việc nâng giá lên, để hắn ra tay mạnh hơn cũng tốt. Bà Vương nghe đám đông bàn luận, trong đầu nảy ra một ý tưởng mới, liền gọi Lương Mộng đến. Với dáng điệu của một bà mẹ chồng tương lai, nói, Tiểu Mộng à, lát nữa dì sẽ mua tặng con một chiếc vòng cổ. Dì chỉ báo trước với con vậy thôi. Lát nữa, cứ thoải mái nhận lấy nhé. Lương Mộng vờ từ chối. Dì Vương, sao lại thế được? Điều này quá xa xỉ rồi. Bà Vương cười lạnh. Chẳng đáng gì với gia đình chúng ta đâu. Lương Mộng nhanh trí đáp lại. Con cũng sẽ tìm một món gì đó nhỏ nhắn để mua lại. Coi như đáp lễ dì một chút. Nếu cô nhận lấy món quà của bà Vương hôm nay, trong cuộc chiến giữa cô và Vương Tải Vũ sau này, cô sẽ trở nên bị động. Lương Mộng không dễ dàng bị lừa bởi món quà nhỏ nhặt này. Và nếu bà Vương nói rằng không đáng gì, thì gia đình Lương Mộng chắc chắn cũng không coi món quà đó là điều quan trọng. Chẳng bao lâu, vài phó giám đốc của các bảo tàng và chuyên gia giám định trang sức đã nói xong. Và buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lâm Thanh và Giang Hàn ngồi ở những hàng ghế dưới. Giang Hàn đưa cho cô tấm bảng đấu giá. Lâm Thanh đang bực bội, nhìn thấy mọi người trong hội trường chẳng ai lọt vào mắt cô. Cô thậm chí không còn tâm trạng nhìn vào những món trang sức. Đêm nay nhất định tôi phải xả cơn giận này. Bà Vương nghĩ mình là ai chứ? Chồng có hai đồng bạc đã tưởng là đỉnh sao? Bà ta còn chèn ép tôi, khiến tôi chán ghét cả Vương Tải Vũ nữa. Chuyện này đơn giản thôi. Giang Hàn Thư thả đặt tay lên vai Lâm Thanh. Mỗi lần bà ta dơ bảng, em chỉ cần nâng giá thêm một chút. Chỉ cần thêm một giá nhỏ thôi. Đảm bảo phải lấy được. Lâm Thanh ngập ngừng nhìn Giang Hàn. Thầm nghĩ, người như bà ta, chỉ cần nguyền rủa bà ấy ăn mì mà không có gói gia vị là đủ rồi. Không nhất thiết phải tiêu tiền thật vào việc này. Chẳng phải sẽ trở thành kẻ ngốc sao? Vương Tải Vũ và Lương Mộng ngồi cạnh nhau ở phía trước. Trong tay Lương Mộng cầm tấm bảng đấu giá. Vương Tải Vũ hỏi nhỏ. Chị gái à, chị có tiền không đấy? Lương Mộng chẳng buồn nhìn. Công cụ của mình, chị không có. Còn cậu thì sao? Vương Tải Vũ nhớn mày. Số tiền tiêu vặt của tôi những năm qua cũng có tích góp được chút ít. Hay lát nữa tôi mua tặng chị một món quà nhé. Lương Mộng liếc mắt nhìn anh ta. Có chút tiền mà đã vênh váo. Tiền phải tiêu đúng chỗ. Chị chính là đúng chỗ đó. Giờ thì tôi muốn đâm thẳng vào cậu đấy. Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình là bà Lục Lương. Được mời từ Hồng Kông. Trình tự đấu giá bắt đầu từ những món trang sức rẻ tiền đến những món đắt giá hơn. Lúc đầu, mọi người đều dơ bảng một cách hời hợt. Lâm Thanh thì cứ như người chưa bao giờ thấy đồ tốt. Liên tục dơ bảng với sự phấn khích quá mức. Bà Vương nhìn lại, cười nhạt, đánh giá, thật kém cỏi. Cứ như thế, Lâm Thanh đã trúng thầu một chiếc vòng cổ kim cương vàng, một chuỗi vòng tay đá tourmaline và một chiếc châm cài cổ điển. Chưa đầy nửa giờ, cô đã khiến Giang Hàn mất 20 triệu. Lâm Thanh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy từ khi quen Giang Hàn, cô có một mối hận với con số 20 triệu, đặt lệnh tương lai cũng là 20 triệu một lần. Giống như Giang Hàn từng nói, cứ xóa đi chữ vạn, giờ đây Lâm Thanh chẳng còn thấy tiền bạc có ý nghĩa gì nữa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một chiếc châm cài ngọc bích cổ hình con bướm. Là món đấu giá không có giá sàn, được định giá từ 18 đến 20 triệu. Có ai muốn nâng giá không? Thật đúng là nghĩ gì đến đó. Con số 20 triệu xuất hiện ngay lập tức. Lâm Thanh bắt đầu hoảng loạn. Giang Hàn dù có nhiều tiền cũng không thể đốt tiền kiểu này mãi được. Cô cảm thấy mình giống như một cỗ máy tiêu tiền. Còn Giang Hàn chính là nguồn điện. Muốn dừng việc tiêu tiền, cần phải rút phích cắm của nguồn điện. Chính là Giang Hàn. Lâm Thanh lén lút rút tấm thiệp mời từ dưới ghế và khuyên Giang Hàn. Anh xem, trên thiệp viết là Mộng Xuyên Nhã Tập. Mời đến để thưởng thức trang sức. Giang gia, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên thưởng thức bằng mắt thôi. Dùng tiền để mua thì thật là tầm thường. Đừng nói nhiều. Giờ bảng 25 triệu. Giang Hàn không hề lay chuyển. Giang gia, một giá trực tiếp của anh đã cộng cả đời tôi vào rồi đấy. Lâm Thanh tính toán, từ giờ đến khi cô làm việc đến 55 tuổi. Giả sử còn khoảng 30 năm, mỗi năm lương là 300.000, trừ đi tiền nhà, tiền xe và các chi phí ăn uống, cô chỉ có thể tiết kiệm được khoảng 5 triệu để nghỉ hưu. Và đó là chưa tính đến việc không kết hôn, không sinh con, không phải chi trả cho bệnh tật của mẹ cô và không tiêu xài phung phí. Giờ bảng đi, Giang Hàn lạnh lùng ra lệnh. Bất đắc dĩ, Lâm Thanh giờ bảng lần đầu tiên. 25 triệu, 26 triệu, Lương Mộng nâng giá. 28 triệu, 3 triệu giờ bảng, 30 triệu. Bà Vương tiếp tục đấu. Giang Hàn lại chạm vào Lâm Thanh. Giờ bảng, 31 triệu, Lâm Thanh chần chừ. Rút cạn sự can đảm và yếu ớt gọi. 31 triệu, 32 triệu, Lương Mộng tiếp tục nâng. Khi giá lên đến 35 triệu, đã có một chút ngừng lại. Giang Hàn muốn Lâm Thanh tiếp tục, nhưng tâm trạng của cô đã suy sụp. Cô chỉ mong Giang Hàn sẽ ngừng nâng giá, bởi vì mỗi lần nâng giá đều là tiền. Là tiền thật, con số này, thành thật mà nói, giống như khi cô đốt tiền cho cha mình trong lò thiêu vào dịp Thanh Minh. 38 triệu, lúc này, Từ góc phòng vang lên một giọng nói bình tĩnh. Là Lương Tỉnh, 38 triệu, có phải giá này hơi cao quá không? Bà Triệu và bà Vương bàn bạc rồi quyết định dừng lại. Bà Vương liếc nhìn Lương Tỉnh một cái, cười khẩy, còn nói không bị tổn thương vì tình cảm. Cái giá này, người phụ nữ này điên rồi. 38 triệu lần thứ nhất, 38 triệu lần thứ hai, còn ai muốn nâng giá nữa không? 38 triệu lần thứ ba. Thành giao, với tiếng búa của bà Lục Lương, Lương Tỉnh trở thành khách hàng cao cấp đầu tiên trả tiền cho món trang sức trong buổi đấu giá này. Cách chương.